Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 394. Góc truyện audio.com. Anh ca cho phép cô tiếp tục phát triển với Quý Thu. Ngón tay thon dài nắm chặt quần phẳng phiu đến nhăn nhúm. Mộ Nguyệt Sâm, làm ân ca thể vô lý VDC, anh cũng đâu cần tôi nữa. Đi với Ôn Từ Tích RS, anh còn quản chuyện của tôi. Ca lẽ vì anh có tiền anh muốn làm gì làm S. Hạ Băng Khuynh càng nghĩ càng ủy khuất, mũi đỏ lên, miệng nhỏ mếu máo, Mộ Nguyệt Sâm nhìn mặt nhỏ sắp khóc, câu anh cũng đâu cần tôi nữa. Khiến tim anh như bị kim đâm một cách hung hăng, khó khăn đưa tay lên để lên đầu cô, nhẹ xoa tóc cô, tôi ca phai ca cần em nữa, tôi muốn đẩy e đi thật xa, vĩnh viễn ca muốn thấy e nữa, nhưng đuổi thế nào cũng ca đi, em như linh hồn vô thức xuất hiện trong mỗi góc, đứng bên cạnh tôi, ngủ trên giường tôi, nằm trên vai tôi, ca nơi nào ca có em. Em nói xem, tôi rốt cuộc phải làm S mới tốt. Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu nhìn anh, mũi chua xót, nội tâm xúc động, cô như muốn ca quan tâm tất cả ôm lấy anh. Nói anh biết, cô cũng nhớ anh, cũng rất nhớ anh. Nhưng cô sợ bỏ đi tôn nghiêm của bản thân, đổi lại là sự lạnh lùng của anh. Cô mang tí nước mắt mím môi cười, hỏi tôi làm gì, đây là chuyện của anh, giữa chúng ta. TACH luôn là anh nói mới tính, đây đến lượt tôi làm chủ, đẩy tay trên đầu cô ra, cô đẩy xe ra ngoài, rời phòng anh, rời khỏi nơi bị hơi thở của anh quấy nhiễu, ra đến bên ngoài, cô nhịn ca rơi nước mắt, chỉ cần trễ một PS, cô sẽ nhịn ca đờ si xông vào lòng anh, xẻ linh hồn mình ra, bày ra TAC mắt anh, xế chiều, Hạ Băng Khuynh và Tiêu Nhân nói chuyện trong phòng. Trên hành lang, Hạ Vân Khuynh gấp gáp đi đến phòng Hạ Băng Khuynh, đẩy cửa ra, thấy Tiêu Nhân, cô ngây người một lúc. Chị Vân Khuynh, Tiêu Nhân cười chào chị. Hạ Vân Khuynh thu sự kinh ngạc lại. Tiêu Nhân em đến lúc nào về, chính là vừa nãy. Ca phai chị kêu xe đến đón ES, chị Vân Khuynh đối với E thật tốt. Biết em bệnh R, còn để E ở lại hai ngày. Em quá cảm động R. Tiêu Nhân nắm tay để TAC ngực, biểu cảm khoa trương, nên mà, em ướt mưa vì Băng Khuynh. Trong TP này cũng ca có ân quen, chị làm chị, theo lý phải chăm sóc em. Hạ Vân Khuynh cũng tính là phản ứng nhanh, liền nói cho trọn chuyện. Kỳ lạ, cô kêu xe qua đón lúc nào, hoặc là trừ cô ra, cũng chỉ có cậu ta có quyền sắp xếp, miệng cong lên ý cười. Xem ra ca phai hoàn toàn là đường cụt. Hạ Băng Khuynh nhìn biểu cảm kỳ lạ của chị, bất giác hỏi, chị, có phải có chuyện ca có? Hạ Vân Khuynh lắc đầu, cười rất vui, chị lên kêu tụi E xuống ăn cơm. Băng Khuynh, hôm nay cùng xuống ăn đi. Hạ Băng Khuynh nghĩ đến Tiêu Nhân một mình ăn với ân nhà Mộ gia sẽ ca tự nhiên. Cho nên đồng ý, 3 nanogram rời phòng, đi về bên phải hành lang. Hoa, căn phòng xa hoa này là của chị và anh rể đúng ca. Tiêu Nhân đột nhiên nhảy về TAC cửa phòng. Đến gần, sờ điêu khắc tinh tế trên đó. Nhanh qua đây, đây ca phai, sắc mặt Hạ Vân Khuynh căng thẳng. Sau đó, cửa mở, đầu Tiêu Nhân chúi vào trong. Cách chương.